Tôi rõ ràng chỉ muốn tải một app tiếng Nhật để học tiếng Nhật, thế mà trong điện thoại lại bất ngờ có thêm rất nhiều phần mềm kỳ lạ. App giao đồ ăn có thể gọi được đồ ăn Loli, app mẹ cho thuê có thể thuê mẹ của bạn thân vô thời hạn, còn tôi lại trở thành người dùng duy nhất trên toàn mạng. Lúc này trên màn hình điện thoại, thông báo app mẹ cho thuê đăng ký thành công vang lên. Mẹ cho thuê là cái quái gì? Ai lại đem mẹ mình ra cho thuê chứ? Tôi vừa chê bai, vừa vô thức mở ra. Chào mừng quay trở lại mẹ cho thuê. Mẹ số T00001, giáo sư đại học kiểu cấm dục, xinh đẹp, dáng người siêu mẫu 1m75, ngầm là người yêu nhạc rock, có hiệu quả kỳ diệu với những đứa trẻ không nghe lời. Mẹ số T00002, chị gái nhà bên, giáo viên yoga, dáng người thon thả, độ dẻo dai tốt, có chứng chỉ chuyên viên massage cao cấp, đôi tay này có thể khiến tôi nghịch ngợm cũng phải ngủ say. 00488 mẹ kế bá đạo, 00664 mẹ kế dân văn phòng. Ngón tay tôi lướt không ngừng trên màn hình, ngày càng nhiều thẻ nhân vật hiện ra, mỗi người đều có ảnh mặt mộc HD, số đo hình thể, thậm chí còn có cả đánh giá kỹ năng chi tiết. Tôi sốc nặng, phát hiện ra chuyện này quá vô lý. Trong lòng tôi háo hức muốn thử, nếu mình thật sự đặt hàng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Họ có thật sự xuất hiện không? Càng nghĩ càng kích động. Nhưng tôi phát hiện app này không có mục nạp tiền. Nghiên cứu một lúc mới phát hiện, app này dựa vào một thứ gọi là điểm tích lũy. Tức là có điểm ứng dụng là có thể tiêu dùng. Vậy mình có bao nhiêu điểm nhỉ? Tôi nhấn vào trang thông tin cá nhân xem thử, phát hiện mình là người dùng đầu tiên và duy nhất, nhận được 1.000.000 điểm. Tôi lập tức quay lại trang sản phẩm, đủ loại các bà mẹ xinh đẹp tuyệt trần lại hiện ra trước mắt. Vậy thuê một bà mẹ khác 1 giờ cần bao nhiêu điểm? 100 điểm. Ha ha ha ha, tôi không nhịn được cười. Không ngờ 100 điểm là có thể thuê 1 giờ. Số điểm trong tay tôi đủ để thuê bất kỳ ai trong 100 giờ. Tôi lại nhấn vào mục lưu ý người dùng xem kỹ. Bên B bắt buộc phải phục vụ yêu cầu của bên A. Bất kỳ yêu cầu nào của bên A, chỉ cần trong phạm vi kỹ năng của bên B không được từ chối. Một khi bắt đầu phục vụ thì không được dừng giữa chừng. Tôi càng xem càng hài lòng, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng cảnh dùng thử rồi. Tất cả các điều khoản đều quá có lợi cho mình. Nhưng tôi không vội vàng, bèn xem có điều khoản nào bất lợi cho bên A không. Mỗi lần hoàn thành dịch vụ, xin bên A đánh giá dịch vụ của bên B. Đánh giá tốt và xấu của tôi sẽ ảnh hưởng đến việc thanh toán thưởng của bên B. Nếu tôi có bất kỳ điều gì không hài lòng hoặc khiếu nại, nền tảng này sẽ bồi thường gấp 3 lần. Sự hài lòng của tôi rất quan trọng đối với chúng tôi. Đến đây, tôi vô cùng hài lòng với các điều khoản của app này. Rất hài lòng, vậy là mình phải thử một phen rồi, tôi thầm nghĩ. Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn chưa thể đặt hàng ngay vì tôi vẫn đang ở trường, còn cả một ngày học nữa. Bỗng ầm một tiếng, một bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn đập mạnh xuống bàn tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang dùng ánh mắt nhìn rác rưởi, trịch thượng nhìn tôi. Đó là lớp trưởng của tôi, Liễu Như Yên. Cậu làm gì vậy, lớp trưởng? Tôi bực bội nói. Liễu Như Yên hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Xem vở bài tập của cậu kìa, như chó gặm vậy. Bốp, một quyển vở bài tập nhàu nhĩ, mép giấy quăn queo bị ném trước mặt tôi. Nhìn quyển vở nhàu nát, tôi bĩu môi. Con nhỏ này phiền phức thật. Cậu rảnh quá không có việc gì làm à? Bài tập của tôi làm xong rồi. Liễu Như Yên vẻ mặt ghê tởm đứng trước mặt tôi, hai tay chống nạnh. Xong hay chưa, tôi không quan tâm. Cậu xem vở của cậu ra cái dạng gì? Bị lợn ủi qua à? Cậu làm bài tập trong chuồng lợn à? Vở bài tập của ai mà bẩn được như thế này? Khi nói đến chuồng lợn, mấy tiếng cười trộm kìm nén vang lên từ những chỗ ngồi bên cạnh. Tôi thật sự cạn lời, cũng không biết tại sao con nhỏ này cứ thích gây sự với mình. Cho cậu làm cán bộ lớp, cậu tưởng mình là quan thật à? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Thứ bẩn thỉu như vậy tôi không thu. Tôi sợ chạm vào sẽ bị bệnh. Vừa nói vừa lấy ra một tờ khăn ướt, lau tay vẻ vô cùng ghê tởm, như thể cầm vở của tôi thật sự đã nhiễm phải vi khuẩn gì đó. Cậu tự đi mà nộp cho giáo viên chủ nhiệm đi. Nói xong, đuôi ngựa Sam khẽ vung, quay người bỏ đi. Thằng mập ngồi sau lưng huých vào tay tôi, còn không mau đuổi theo xin lỗi đi. Chuyện này mà đến tai chủ nhiệm, bất kể lý do gì cũng là cậu sai. Trong lớp, Liễu Như Yên là học sinh giỏi, cậu là học sinh cá biệt, chủ nhiệm bênh ai thì khỏi phải nói. Tôi quay lại nhìn thằng mập, miệng nó còn dính vụn đồ ăn vặt, tay cầm nửa gói khoai tây chiên, rõ ràng là ăn từ sáng đến tối. Rõ ràng vở của cậu cũng bẩn, sao nó không gây sự với cậu? Thằng mập cười hì hì, để lộ hàm răng dính đầy vụn khoai tây chiên. Liễu Như Yên chuyên nhằm vào cậu thôi, ai cũng nhìn ra mà. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Từ khi mới quen Liễu Như Yên, con nhỏ này thấy mình còn cười ngọt ngào. Có một thời gian, hai người còn cùng nhau đi học về nữa. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, con nhỏ này đột nhiên biến thành bà chằn, cứ luôn gây khó dễ cho mình. Ở quán mì ramen cổng trường, người phục vụ đó bưng nhầm bát, đem bát mì trứng Liễu Như Yên gọi đặt lên bàn tôi. Sau khi phát hiện bưng nhầm, người phục vụ lập tức xin lỗi và bưng bát mì về. Kết quả là Liễu Như Yên nổi trận lôi đình tại chỗ, nói rằng đồ đặt trên bàn của loại người đó, sao cô ta có thể ăn được. Làm loạn ở quán ăn nhỏ, vừa làm loạn vừa khóc, khiến ông chủ quán ăn nhỏ cũng phải bó tay. Đến bây giờ tôi nghĩ lại chuyện đó vẫn thấy hơi khó chịu. Chẳng phải chỉ là đặt bát mì trên bàn mình một lúc thôi sao? Lẽ nào cái bàn mình ngồi đó liền biến thành bẩn thỉu? Thật là không thể nhịn được nữa. Tôi chộp lấy vở bài tập của mình, hấp tấp chạy ra khỏi lớp. Liễu Như Yên đang ôm một chồng vở bài tập đi về phía văn phòng chủ nhiệm. Tôi chặn cô ta lại, dúi quyển vở vào trước mặt cô ta. Cầm lấy quyển vở này, Liễu Như Yên, tôi không nhận. Giọng Liễu Như Yên tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tôi nhướng mày. Cầm lấy cho tôi. Tôi cố nhét quyển vở vào chồng bài tập. Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra cho tôi. Liễu Như Yên hét lên. Hai người giằng co, loảng xoảng một tiếng, cả chồng vở bài tập rơi vãi đầy đất. Vừa định nói đừng hoảng, tôi giúp cậu nhặt, thì sau lưng lại vang lên một giọng nói nghiêm nghị của phụ nữ. Diệp Thần, cậu lại làm gì đấy? Giáo viên chủ nhiệm Trương Phương Vũ đi giày cao gót, từng bước đi tới, mặt không một chút biểu cảm. Giúp Liễu Như Yên cầm bài tập, nhưng không ngờ làm đổ. Tôi định biện một lý do, Trương Phương Vũ rõ ràng không định cho tôi cơ hội. Cậu một mình nhặt hết lên, Liễu Như Yên về lớp trước đi. Liễu Như Yên khoanh tay, đắc ý nhìn tôi một cái. Tại sao lại bắt một mình tôi nhặt? Tôi phản đối. Nhưng chỉ phản đối được một nửa thì cảm thấy một luồng khí lạnh. Khi tôi nhặt xong chồng vở bài tập, ôm chúng bước vào văn phòng, Trương Phương Vũ chỉ vào cửa văn phòng. Đi đóng cửa lại, tôi hơi bất an. Này, tại sao phải đóng cửa? Bảo cậu đi thì cứ đi. Giọng Trương Phương Vũ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tiếng khóa cửa văn phòng cạch một tiếng đóng lại. Tiếp đó, bên trong liền vang lên những lời phê bình kịch liệt, hào sảng của Trương Phương Vũ. Ra khỏi văn phòng, con bà này, tôi thầm chửi trong lòng, sao hôm nay tâm trạng bất ổn thế? Trương Phương Vũ tuy rất xinh đẹp, nhưng quan hệ của bà ta với chồng không được hòa thuận lắm. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện này, dù không ai chọc tức bà ta, Trương Phương Vũ đến trường là nổi trận lôi đình. Khoan đã, tôi đột nhiên nghĩ ra một điểm, bà ta còn có một đứa con 2-3 tuổi, bà ta cũng là một người mẹ. Lòng tôi khẽ động, lập tức móc điện thoại ra, hai ngón tay lướt như bay trên ô tìm kiếm, gõ Liễu Mộng Viền. Đó là tên mẹ của Liễu Như Yên, mẹ số 000-558, Liễu Mộng Viền. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, lại nhanh chóng nhập một cái tên khác. Mẹ số 00889, Trương Phương Vũ, trong mắt tôi lóe lên một tia sáng nào đó. Không ngờ đều có thể tìm thấy, hơn nữa còn có thể thuê. Tôi trực tiếp đặt hàng trên giao diện hẹn trước, thời gian ấn định sau khi tan học. Còn việc ai đến trước, tôi do dự một chút. Vẻ mặt nổi giận của mẹ hổ vẫn khiến tôi hơi sợ hãi. Vì vậy, tôi ưu tiên chọn Liễu Mộng Viên, địa điểm phục vụ chọn ngay tại nhà mình. Về đến nhà, nhìn sàn nhà bừa bộn, vẫn là đợi Liễu Mộng Viên đến dọn dẹp. Lúc này, cửa sau bị gõ. Nhanh vậy sao? Tôi quay người đi mở cửa. Trước hiên nhà như có một luồng sáng dịu nhẹ chiếu xuống, một quý bà xinh đẹp đang đứng đó vẻ bất an. Da trắng nõn, mịn màng, chiếc cổ thon thả như thiên nga thanh lịch. Xem ra vẻ đẹp của Liễu Như Yên cũng được thừa hưởng từ mẹ cô ta. Trong lòng tôi thầm than một tiếng, đúng là một quý bà. Hoa khôi độc ác lại có một người mẹ thanh lịch, đoan trang đến vậy sao? Lúc này, vẻ bất an trên mặt quý bà dần dần biến thành kinh ngạc, hai mắt mở to, không thể tin được nhìn tôi. Bạn học Diệp Thần, vào đi. Liễu Mộng Viên đứng ngây người tại chỗ mấy giây, tôi lại thúc giục một lần nữa, bà ta mới chậm rãi bước vào. Không phải có gì nhầm lẫn chứ? Tại sao lại là cậu? Tôi còn tưởng đối phương nhất thời không thể nhớ ra tôi là ai, nhưng không ngờ mẹ của Hoa Khôi lại rất quen thuộc với tôi. Thực ra, mối quan hệ rạn nứt giữa tôi và Liễu Như Yên chính là do mẹ cô ta gây ra. Lúc đó, tôi và Liễu Như Yên chỉ là quan hệ tốt, không hề có chuyện yêu sớm như Liễu Mộng Viên tưởng tượng. Nhưng Liễu Mộng Viên với ánh mắt sắc sảo đã nhìn ra, nếu hai người tiếp tục phát triển, có thể sẽ nảy sinh tình cảm. Bà ta tuyệt đối không cho phép một thằng nhóc nghèo như tôi lại gần con gái bà ta dù chỉ một chút, ngay cả khả năng cũng không cho phép. Dưới sự tẩy não của mẹ, thái độ của Liễu Như Yên đối với tôi đã thay đổi 180 độ. Tất cả những điều này tôi lại không hề hay biết. Bây giờ, điều khiến bà ta kinh hoàng là thằng nhóc nghèo đó lại chính là đối tượng phục vụ của bà ta hôm nay, là bên A. Theo quy định của hệ thống, bà ta phải đáp ứng 100% yêu cầu của đối phương. Liễu Mộng Viên vào cửa liền móc điện thoại ra, điên cuồng nhấn. Chủ thuê của tôi không thể nghèo như vậy chứ. Có phải nhầm lẫn gì không? Phân đơn sai rồi. Nhưng câu trả lời nhận được lại khiến bà ta vô cùng thất vọng. Phân đơn một khi đã bắt đầu, không được phép rút lui giữa chừng. Xin hãy bắt đầu phục vụ ngay lập tức. Bíp, trên màn hình hiện ra một khung ghi chú. Chỉ vào cửa thôi là không đủ. Phải thực sự bắt đầu phục vụ và khách hàng công nhận dịch vụ đã bắt đầu, một giờ mới bắt đầu tính. Loại bỏ khả năng gian lận, vào cửa rồi lằng nhằng nửa ngày để kéo dài thời gian. Tôi thích thú quan sát bà ta. Không chỉ chỗ bà ta có thông báo hệ thống, trên điện thoại của tôi cũng có thông báo tương tự. Bên B có tuân theo chỉ thị của tôi không? Có không? Tôi nở một nụ cười hiền lành với Liễu Mộng Viên. Dì à, hay là thế này đi. Dì giới thiệu trước xem, với tư cách là một người mẹ, dì có tài năng gì đặc biệt không? Vẻ mặt Liễu Mộng Viên vô cùng cứng đờ. Bảo bà ta giới thiệu, bà ta còn chẳng muốn nói. Có lần bà ta ở trên lầu nhìn thấy con gái ở dưới lầu đưa đồ ăn vặt cho tôi. Liễu Như Yên vừa về nhà đã bị Liễu Mộng Viên mắng một trận. con gái cao quý, sao có thể chủ động mang